Chương 949 tối cường thăng cấp hệ thống. Khống chế thế giới cổ họng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 952, khống chế thế giới cổ họng không cách nào trấn định lại ở thông thiên tiên điện, hắn là như vậy một tên luyện đan sư trừ long phi luyện chế tổ long đan bên ngoài, toàn bộ đan dược hắn đều khinh thường, bao gồm từ thiên sông luyện chế cửu long đan, hắn cũng chẳng thèm mó tới bởi vì hắn có thể luyện chế ra mạnh hơn đan dược đi ra. Hắn lên đài cũng chỉ là muốn biết Long Phi luyện chế đan dược có chỗ đặc biệt gì. Cũng không có chớ để ý nghĩ, nhưng là, khi hắn đem đan dược ăn vào sau khi, cả người giống như là chạm điện như thế, hai mắt nộ tỉnh, trong nháy mắt kích động, nhìn chằm chằm Long Phi đạo, ở ngươi đan dược này, gầy trước hết chờ một chút. Hắn đột phá ngồi xếp bằng, trên người khí tức không ngừng ngưng luyện, tán phát ra, tạo thành từng đạo cường đại khí lưu Urumi mấy giây sau khi, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Trong thân thể của hắn truyền ra một đạo nặng nề tiếng sấm thanh âm, cả người không ai sánh bằng hưng phấn, rộng rãi đứng dậy vọt tới Long Phi trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái kính ý, đạo, tại sao, vì sao lại có loại này thuế biến hiệu quả? Tiên điện trưởng lão đột phá, Âu Dương chiến đấu sắc mặt tái xanh, Tiêu Thiên võ sắc mặt khó coi, Linh Đan võ viện những thứ kia trưởng lão, đệ tử từng cái sắc mặt giống như là bị người dùng dép hung hăng rút ra mấy trăm bàn tay như thế. Trở nên vô cùng khó coi, mới vừa rồi bọn họ cười nhạo vui mừng nhất vui, nhưng là bây giờ, tiên điện trưởng lão cũng đột phá, cho bọn hắn một cái vang dội vô cùng bạc tai, Long Phi từ tốn nói. Bởi vì đây là thay đổi thế giới đan dược. Thay đổi thế giới, tiên điện trưởng lão trong lòng chấn động mạnh một cái, có chút lẩm bẩm, hệ đan điền thuế biến, thức hải thuế biến, một người thiên phú thuế biến, chuyện này. Này xác thực là có thể thay đổi thế giới đan dược. Thật có thể. Tiểu tử, đan dược thay đổi thế giới, đây là chúng ta luyện đan sư mơ mộng, ngươi thật làm được. Vừa nói tiên điện trưởng lão liền lệ nóng doanh trồng, đan dược sư xác thực để cho người tôn kính, nhưng là hắn cũng chỉ là đan dược sư, chỉ có thể luyện chế ra một ít đan dược phụ trợ tu luyện, chân chính dựa vào còn là mình, từng cái luyện đan sư cũng muốn luyện chế ra thay đổi thời gian đan dược, nhưng là giấc mộng này xa không thể chạm, bây giờ Long Phi làm được, hắn vô cùng kích động. Tại hắn kích động đồng thời toàn bộ diễn võ tràng cũng sôi trào, đến tột cùng là đan dược gì? Ngay cả tiên điện trưởng lão cũng trong nháy mắt đột phá, đan dược này kết quả có công hiệu gì à? 18 võ viện đệ tử đứng lên, còn lại 7 tên tiên điện trưởng lão cũng đồng thời đứng lên, bọn họ biểu tình cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, đang lúc bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Long Phi cười nhạt, nhìn tên kia tiên điện trưởng lão, đạo, kẻ luyện đan chẳng qua là ta sau giờ làm việc yêu thích. Sau giờ làm việc? Này còn muốn hay không để cho những thứ kia luyện đan sư sống, thật là quá muốn chết, tiên điện trưởng lão nói thẳng, nghệ Long Phi, buông tha tiếp theo trận đấu, ta mang ngươi bên trên thông thiên tiên điện, ngươi sẽ trở thành toàn bộ đại lục đệ nhất luyện đan sư, ngươi bất kỳ một viên thuốc cũng sẽ giá trị vạn kim. Hắn biết phía sau trận đấu sẽ xuất hiện cái gì, nhưng là bây giờ hắn quản chẳng phải nhiều, hắn không thể để cho một cái thiên tài luyện đan sư cứ như vậy vẫn lạc, hắn không thể để cho thay đổi thế giới đan dược cứ như vậy biến mất. Long Phi hơi sững sờ, cười nói, để cảm ơn hảo ý của ngươi, ta mới vừa nói, luyện đan ta chỉ là sau giờ làm việc yêu thích, ta nghề chính còn là một võ giả. Tiên điện trưởng lão lông mi lòng căng thẳng, đạo, nghệ Long Phi, ngươi nghe ta khuyên một câu buông tha cá nhân bài vị chiến đấu, đối với ngươi tuyệt đối mới có lợi. Hắn đã nói rất rõ ràng, cá nhân bài vị chiến đấu rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, Long Phi không phải người ngu, hắn tự nhiên dừng đi ra, đạo, nghệ ta người Long gia trong từ điển cho tới bây giờ không có buông tha cái từ này. Đa tạ trưởng lão hảo ý, bất kể gặp phải cái gì khiêu chiến ta đều sẽ từng cái dẫm lên. Ngươi tiểu tử này thế nào không nghe khuyên bảo đây? Cá nhân bài vị chiến đấu ngươi sẽ chết. Tiên điện trưởng lão vội vã nói, hắn thật không nguyên nhân thấy một màn kia, bắt đầu không có vấn đề, nhưng là bây giờ Long Phi hoàn thành hắn không có ta chưa hoàn thành mơ mộng, hắn không muốn nhìn thấy Long Phi đi chịu chết, bàn thịnh là dạng gì tồn tại, đệ nhất đồ ma người đây chỉ là thứ yếu, hơn mấu chốt là hắn tu vi cảnh giới. Là hắn lĩnh ngộ ra tới thân thể, tối dù sao phải là Thái Tôn chỉ thị, coi như có thể thắng hết thảy, Long Phi có thể thắng bàn thịnh sao, coi như thắng bàn thịnh, Long Phi có thể thắng tiên điện chủ làm thịt Thái Tôn đại nhân sao, buông tha là Long Phi ta chọn lựa duy nhất. Ngay vào lúc này, ba gã tiên điện trưởng lão hạ xuống, quát ra một tiếng, nghệ lý trưởng lão, ngươi nói quá nhiều. Không đợi hắn phản ứng, hai tên gọi trưởng lão trực tiếp đỡ hắn thân thể rời đi đấu đan đài, một gã khác trưởng lão nhìn Long Phi, đạo. Để cá nhân bài vị chiến đấu, ngươi phải tham gia, ngươi nếu là dám không tham gia lời nói, hôm nay ngươi được đến hết thảy đều sẽ biến thành hư vô. Hơn nữa, bên cạnh ngươi người hết thảy cũng sẽ chết. Con người của ta tối ghét người khác uy hiếp ta. Long Phi khóe miệng móc một cái trành lên trước mắt trưởng lão. Vị này trưởng lão chính là Áo Nhã Cừu Nhân giết cha. Long Phi cười lạnh nói, ở ngươi yên tâm, hôm nay coi như trời sập xuống ta đều sẽ tham gia một người bài vị chiến đấu, không có người có thể ngăn trở ta. Long Phi bước chân. Không có ai. Ngươi cũng không thể. Tên kia tiên điện trưởng lão cười lạnh một tiếng, hài hước nhìn Long Phi liếc mắt, trong ánh mắt đang nói, để không biết trời cao đất rộng, chờ chút ngươi cũng biết cái gì trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Lý trưởng lão hay lại là lớn tiếng nói, ở Long Phi, buông tha trận đấu, đi với ta tiên điện, thông thiên tiên điện sẽ để cho ngươi đan dược giá trị vạn kim, nghe ta khuyên một câu. Một người trong đó một chưởng đánh vào Lý trưởng lão bụng, một người khác thanh âm trầm xuống quát lên, ở ngươi còn dám nhiều nói nửa câu, đòi mạng ngươi. Long Phi nhìn trong mắt, trong lòng cũng là tràn đầy nghi ngờ, kể cá nhân bài vị chiến đấu kết quả có cao thủ gì sẽ xuất hiện. Thần đế học viện học sinh chính giữa không có người nào là ta đối thủ. Chẳng lẽ là tiên điện cường giả? Long Phi không nghĩ ra thần đế học viện đệ tử chính giữa còn có ai là hắn đối thủ, y hô, ê binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Long Phi trong lòng nhất định, từ tốn nói, người ta luyện chế đan dược không cần giá trị vạn kim. Học hỏi một dạng nơi, một tên tài đoàn tộc trưởng đứng lên, đạo, ở Long Phi đại nhân, ngươi viên thuốc này tên gọi là gì, là cái gì giá tiền, nếu như có thể mà nói, ta muốn mua đứt dành riêng quyền. Giá tiền tùy người nói. Loại đan dược này một khi tiến vào đan dược thị trường sẽ càn quét toàn bộ đại lục, đan dược có thể cải biến thời gian, nhưng là đoạt được dành riêng quyền thì đồng nghĩa với bóp chế trụ cái thế giới này cổ họng, khống chế toàn bộ đại lục. Ngay sau đó học hỏi tài đoàn chính giữa toàn bộ tài đoàn tộc trưởng cũng đứng lên, đạo, kẻ Long Phi đại nhân, giá tiền ngươi tùy tiện mở, chỉ cần ngươi mở ra, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp. Khống chế viên thuốc này thì đồng nghĩa với khống chế thế giới. Long Phi nhìn của bọn hắn từng cái, nếu như mệnh hải đang đến trong tay bọn họ, thay đổi không phải là thế giới, mà là để cho bọn họ giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Đây không phải là Long Phi con mắt. Long Phi cười nhạt, đạo, kẻ viên thuốc này kêu Nam Thiên Đan. Thiên vũ đại lục duy nhất điểm, phong nguyên thương minh. Về phần giới mà, 100 lạng bạc ròng là được. Số từ 1866.